Yêu thần ký, chương 438, tranh đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch quay quay thánh nữ mấy ngày sau tuyển chọn đại lý tông chủ sắp lập tức bắt đầu rồi, trưởng lão, chấp sự của Vũ Thần Tông đóng quân ở các nơi đều chạy về, trên dưới Vũ Thần Tông cũng trở nên đặc biệt náo nhiệt. Những người có năng lực trùng kích vị trí đại lý tông chủ cũng bắt đầu trên dưới sôi động. Đại lý tông chủ đã là nắm trong tay thực quyền phi thường cường đại, chỉ cần làm đại lý tông chủ không có phạm sai lầm gì lớn, 90 trở lên đều sẽ trở thành tông chủ tiếp theo. Bọn người Lục Phiêu, Cố Bối, Lý Hành Vân tụ tập lại cùng nhau, bọn họ một bộ mặt ủ mày chau. Nhiếp Ly còn không có thức tỉnh, Long Vũ Âm canh giữ ở bên người Nhiếp Ly 24 một tấc cũng không rời, cũng không tới tham gia, những người còn lại ai có thể cạnh tranh vị trí đại lý tông chủ. Bọn họ tuyệt đối không cạnh tranh được với Long Thiên Minh. Làm sao bây giờ, Nhiếp Ly còn chưa có tỉnh, lẽ nào chúng ta để Long Thiên Minh leo lên vị trí đại lý tông chủ? Lục Phiêu Phi thường buồn bực nói. Nói như vậy Nhiếp Ly chuẩn bị lúc trước chẳng phải là đều uổng phí. Vậy có thể làm sao? Cố Bối cười khổ một cái nói. Lý Hành Vân cau mày, hắn đang suy tư tình huống hiện tại nên xử lý như thế nào? Dù cho chúng ta cạnh tranh không được vị trí đại lý tông chủ, cũng tuyệt đối không thể để cho Long Thiên Minh thực hiện được, không bằng chúng ta bắt đầu hỗ trợ Hồ Diên Bắc Viêm sao? Cố Bối suy nghĩ một chút, để cho Hồ Diên Bắc Viêm làm, cũng cuối cùng tốt hơn một chút so với để cho Long Thiên Minh tên tiểu nhân kia làm. Ân, cứ làm như vậy sao? Lý Hành Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Trên hư không trung tâm Vũ Thần Tông, bên trong tông các cường giả từng người một bay trên không đứng đó. Bầu trời Vũ Thần Tông nhiều người nhốn nháo, chừng mấy trăm vạn. Dù sao cũng là một trong siêu cấp thần tông, thế lực vẫn là tương đối kinh người, ngoại trừ Vũ Thần Tông nội tông ra, còn có hơn 360 ngoại tông cũng phái người tới tham gia lần thánh điển này. Chỉ thấy trên đỉnh hư không, xuất hiện năm thân ảnh khổng lồ. Đó là năm vị cường giả cấp võ tông của Vũ Thần Tông, năm vị cường giả võ tông cấp này gồm 3 nam 2 nữ, cả người thất thải lưu quang vận chuyển, không thấy rõ tướng mạo làm sao, thế nhưng pháp tướng trang nghiêm, uy nghiêm túc mục. Đây là năm vị thần tôn của Vũ Thần Tông, dẫn đầu là tông chủ đương nhiệm, danh hiệu Thiên Vũ Thần Tôn, còn dư lại theo thứ tự là Long Mị Thần Tôn, Thiên Vân Thần Tôn, Linh Ngọc Thần Tôn cùng Thương Viêm Thần Tôn. Năm vị thần tôn có địa vị cao thượng, là các nhân vật có thực quyền lớn nhất của Vũ Thần Tông hiện nay, tuy rằng Vũ Thần Tông còn có một vài nhân vật cấp thái thượng trưởng lão, thế nhưng thái thượng trưởng lão thường bế quan không ra ngoài, cho nên các hạng công việc cơ bản đều do năm vị thần tôn này định đoạt. Thanh âm của Thiên Vũ Thần Tôn truyền khắp toàn bộ trên dưới Vũ Thần Tông. Ngày hôm nay đem hết thảy đệ tử tông môn triệu tập lại, vì chuyện gì mọi người hẳn là cũng đã biết, gần đây, tu vi của ta đã tới cảnh giới võ tông thất trọng thiên, cần bế quan trùng kích tu vi cao hơn, mọi việc bên trong tông sẽ giao cho đại lý tông chủ trưởng quản, ngày hôm nay chính là vì tuyển ra đại lý tông chủ mà chọn người. Xin tông chủ bảo cho biết, Vũ Thần Tông trên dưới, thanh âm đều nhịp, vị trí đại lý tông chủ này, vẫn là phải từ nội tông tuyển ra mới được, các ngươi cảm thấy người nào thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vũ Thần Tôn mắt sáng như đuốc đảo qua tất cả mọi người. Lúc này Long Mị Thần Tôn cùng Thiên Vân Thần Tôn đang thì thầm gì đó. Thiên Vân, người nói cái tên Nhiếp Ly kia thế nào lại không có tới a, ta cũng không rõ nữa, cái này chỉ sợ ngươi rõ ràng hơn so với ta mới đúng. Đây là vì sao? Long Mị Thần Tôn ngược lại có vài phần hiếu kỳ. Long Mị Thần Tôn chẳng lẽ không biết sao? Long Vũ Âm đứa bé kia có tình ý đối với Nhiếp Ly. Có người nói mẫu thân của Long Vũ Âm muốn đem Long Vũ Âm hứa gả cho hắn, nếu là cửa hôn sự này thành công rồi, đứa bé kia chính là cháu rể của Long Mị Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn khẽ mỉm cười nói, có chuyện này sao, cái tên Nhiếp Ly này, ta ngược lại phải kiểm tra kỹ một chút. Thanh âm Long Mị Thần Tôn, mang theo một loại quyến rũ cùng gợi cảm cực kỳ. Nếu là Nhiếp Ly ở đây nghe được nhất định sẽ kinh ngạc, giọng nói chuyện của Long Mị Thần Tôn này cùng mẫu thân của Long Vũ Âm thế nào giống y chang nhau a. Bốn vị thần tôn âm thầm truyền âm trao đổi, chỉ có Thiên Vũ Thần Tôn tuyên bố các hạ loại in công việc. Hiện tại vị trí đại lý tông chủ tuyển cử bắt đầu. Sẽ do các trưởng lão bắt đầu đề danh, người có 10 vị trưởng lão trở lên đề danh chọn, đều có tư cách tham gia cạnh tranh vị trí đại lý tông chủ. Thiên Vũ Thần Tôn tuyên bố. Toàn bộ Vũ Thần Tông có hơn 200 vị trưởng lão, muốn có được vị trí đại lý tông chủ đề danh vẫn tương đối đơn giản. Bất quá làm người ta hết ý là chỉ có Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm được các trưởng lão đề danh, Long Thiên Minh do 61 vị trưởng lão đề danh, Tư Đồ Bắc Viêm do 53 vị trưởng lão đề danh. Vị trí đại lý tông chủ tranh đoạt muốn nói có tư cách cũng chỉ có 2 vị này, đám người còn lại phần lớn là biết khó mà lui. Vô luận là luận uy vọng, luận thực lực, luận thế lực, đều không có người nào có thể đối kháng được Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm. Hai vị được đề cử xuất hiện, chúng ta có thể chờ một chút có còn người nào khác cạnh tranh hay không. Ngoài ra, Long Thiên Minh, Tư Đồ Bắc Viêm, dựa theo quy củ năm trước, các ngươi dẫn dắt kỳ hạ thế lực quyết một thắng bại. Thiên Vũ Thần Tôn trầm giọng nói. Thiên Vân Thần Tôn ánh mắt đảo qua, trong đám người vẫn chưa có thể tìm thấy Nhiếp Ly. Hắn có chút nghi hoặc trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang vì Nhiếp Ly làm chăn đệm, đã chiếm được một phần hỗ trợ, mấy vị thần tôn cũng đều đang bàn bạc cân nhắc, kết quả tới thời điểm tranh đoạt vị trí đại lý tông chủ, Nhiếp Ly cư nhiên không tới, cũng không biết Nhiếp Ly đang giở trò quỷ gì. Bất quá hắn cũng không phải lo lắng, Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm cạnh tranh vị trí đại lý tông chủ, nhất định phải tranh tài một hồi, một trận ít nhất phải vài canh giờ mới có thể kết thúc. Được rồi, hiện tại chính là lúc kiểm nghiệm thực lực cùng năng lực lãnh đạo của các ngươi, bắt đầu đi. Thiên Vũ Thần Tôn khẽ mỉm cười phất tay nói. Đông đảo các cường giả Vũ Thần Tông đều thối lui, đem trung gian quây thành một mảnh đất trống. Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm đều dẫn theo một nhóm người ngựa, biến thành hai bên phân biệt rõ ràng, hai nhóm người ngựa đều có mấy vạn. Làm đại lý tông chủ của Vũ Thần Tông, ngoại trừ thực lực của tự thân, năng lực lãnh đạo của mỗi người cũng phải là đứng đầu nhất, chính bản thân xây dựng thế lực có thể dẫn dắt mấy vạn nhân mã, mới có tư cách cạnh tranh tông chủ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không ai tranh đoạt cùng Long Thiên Minh, Tư Đồ Bắc Viêm. Người nào nếu là thắng, và chiếm được 3 vị trở lên trong 5 vị thần tôn tán thành, vậy là có thể kế nhiệm tông chủ vị. Toàn bộ Vũ Thần Tông trẻ tuổi, có thể thống lĩnh mấy vạn người, lác đác không có bao nhiêu. Long Thiên Minh là một trong tam đại thế gia Long Ấn thế gia dòng chính, hoàn toàn xứng đáng làm người thừa kế, mà Tư Đồ Bắc Viêm lại là con của tông chủ đương chức, có ai dám cùng hai cổ nhân mã này đối kháng, vậy thì thật là quá không tự lượng sức. Cho nên lần này trước khi Thánh Điển cử hành, hầu như tất cả mọi người có thể dự kiến, nhất định là Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm cuối cùng đánh một trận. Long Thiên Minh lăng không mà đứng, quần áo bay phấp phới, tướng mạo tuấn giật, vóc người thon dài, thật không hổ là rồng phượng giữa loài người, đương nhiên Tư Đồ Bắc Viêm cũng không kém chút nào, một thân áo xanh, ngạo nghễ mà đứng. Chiến ý tận trời, một hồi đại chiến trên ngựa đã sắp bắt đầu rồi. Cách chương.